Chương 503, về nhà ăn Tết. Uchiha cùng Sẻn Dụ Liên Quân không có không gợn sóng gây tiếp thu nạ giả các loại tam tộc đầu hàng, cũng không có người cảm thấy giật mình. Thế giới này nói cho cùng là coi trọng quyền đầu, Uchiha cùng Sẻn Dụ to bằng nắm tay, tự nhiên năng đủ chiếm cứ quyền chủ động. Đặt tại nạ giả các loại tam tộc trước mặt đường chỉ có hai cái, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Liên quan với cái này đạo lựa chọn, phần lớn người đều sẽ không thái quá xoắn xuýt. Tiếp thu quy trình vốn là rườm rà, tuy nhiên đủ trí hạ cùng sẻn dù tộc nhân ác chiến 2 tháng, bây giờ lại tiếp cận cửa ải cuối năm, tất cả mọi người lòng chỉ muốn về. Liên ghen 3 người bọn họ liền đem tất cả quy trình giản lược, trong vòng 2 tiếng quyết định tất cả. Khi tam tộc sở hữu nhẫn giả bị dỡ xuống vũ trang một khắc đó, được quăng quy trình chính thức tuyên bố kết thúc. Sau khi, sẻn dù hạt hỷ ra mạ khiến người ta phóng thích ở trên hoa lĩnh tù binh sở hữu nam phương nhẫn giả, trong đó liền bao quát ỷ nụt sủ cả tộc trưởng. Khi ỷ nụt sủ cả tộc trưởng cùng nạ giả sạp gặp mặt lúc, hai người chỉ có nhìn nhau cười khổ, liền một câu nói đều không nói ra được. Sau đó, Senju Hashirama đứng ở sở hữu nam phương nhẫn giả trước mặt lần thứ 2 phát động miệng hắn chui kỹ năng, ở một mảnh yêu cùng và bình thoại ngựa ở bên trong, bất chi bất giác liền đem người sâu trong nội tâm tâm tình kích phát, tiến tới sản sinh một loại tán đồng. Đây là sẻn dù hạt hì ra mạ thiên phú kỹ năng, người khác không học được. Chỉ cần chúng ta mọi người nhất tâm, không có chiến tranh thế giới tất nhiên hàng lâm. Sẻn dù hạt hì ra mạ hô to, kết thúc hắn nói chuyện. Hừ, vẫn là miệng đầy nói vơ nói vẩn. Uchiha mạ đạ dạ khỏe miệng vi phiết, xem thường nói. Ghen yên lặng không nói lời nào, đây là mạ đạ dạ ngạo kiều biểu hiện, không muốn phản ứng là được. Đem chút nam phương nhẫn tộc thả lại nam bản thành về sau. Uchiha cùng sẻn dù liên quân rời đi, hiện tại đã ly cửa ải cuối năm rất gần, chạy về nhà vừa vặn có thể quá tốt năm. Cho tới nam phương các tộc, bọn họ ở sẻn dù hạt hí ra mà trong kế hoạch, tương lai cũng phải cần trở thành lập thôn làng nền tảng, vì lẽ đó đang giải trừ vũ trang sau làm lại trả về, chỉ chờ năm sau lại nói. Về phần bọn hắn có thể hay không lần thứ 2 phản bội, điểm này Uchiha cùng sẻn dù không có không lo lắng. Lần này bọn họ tập kết nam phương sở hữu đại tộc đều bị phong quyển tàn vân dôn nở dê như đánh tan. Hiện tại còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2, 3 con, làm sao có khả năng còn sôi trào, hơn nữa bọn họ đã bị đánh sợ, coi như để cho bọn họ phản bội, bọn họ cũng không dám. Trở lại trên đường, Uchiha cùng sẻn rủ tộc nhân Deu vô cùng phấn khởi, đây là bọn hắn lần thứ nhất liên thủ, nhưng cũng cảm giác dị thường thông thuận. Lưỡng tộc không ít tộc nhân thậm chí ở trên chiến trường thành lập thâm hậu hữu nghị, ở trở lại trên đường cắm trại lúc, lẫn nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ, liên tục khoác lác đánh giám. Chiến tranh đã kết thúc, cấm tiểu lệnh cũng thuận theo tiếp xúc. Lại có thêm 2 ngày, chúng ta nên tách ra, các loại qua Tết chúng ta lại thương nghị chính thức kết minh chuyện, nhìn thấy các tộc nhân bây giờ cùng hài ở chung, ta cảm giác trả giá hết thảy đều là đáng giá. Senju Hashirama cảm thán một tiếng. Mặc dù là ngồi ở trong lều vải, bên ngoài dũng cảm âm thanh cũng không giảm chút nào chui vào bên trong lều cỏ. Hừ, những thứ này đều là ghen công lao. Nếu như không có hắn kế hoạch, muốn đạt thành bước đi này, còn không biết muốn phí bao nhiêu trắc trở. Uchiha mạ đạ dạ hừ nhẹ nói mỗi lần đến thời điểm như thế này, hắn đều không quên thay ghen ôm đồm công lao. Ghen cười nhẹ, tất cả mọi người có công lao, lần này xuất lực đều rất lớn. Senju Hashirama hiện ra tâm tình thật tốt, cười ha ha, trực tiếp bưng lên một chén rượu nói, ghen ngươi đừng khiêm tốn, lần này ta cảm thấy đến mạ đạ dạ nói đúng, Uchiha cùng Senju có thể như thế hòa thuận, ngươi là công đầu, đến ta mời ngươi một bát. Hắn nói, cầm lấy một vỏ rượu bang ghen đổ đầy. Hiếm thấy đụng với Senju Hashirama như thế dũng cảm, ghen cũng không tiện mất hứng, nói nữa, bây giờ thiên khi âm hàn, uống khẩu liệt tiểu vừa vặn chống lạnh. Cũng liền mỉm, cười bưng chén lên. Uchiha mạ đạ giả cũng đúng lúc nâng chén, 3 người chạm ở giữa không trung đụng nhau, uống một hớp làm. Được, sảng khoái. Senju Hashirama quát to một tiếng, lại chia ra làm chính mình 3 người đổ đầy, lần thứ 2 nâng chén thứ 2 tiểu, mời chúng ta tuổi hấu thơ mộng tưởng. Năm đó chúng ta nói muốn chung kết cái này tàn khốc thế giới chiến loạn, tất cả mọi người cho là chúng ta điên. Nhưng bây giờ chúng ta cách mục tiêu chỉ kém nửa bước, vì chúng ta kiên trì, vì chúng ta mộng tưởng, cùng ly. Tam bát rượu lần thứ 2 đụng thẳng vào nhau, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Senju Hashirama tìm ra các loại lý do liên tục rót rượu, uống qua 3 tuần, ghen não tử cũng có chút đau nặng nề. Uchiha Madara cũng là sắc mặt đỏ chót, triệt để thả ra, không duy trì nữa loại kia cao lạnh mô dạng, sau cùng thậm chí công nhiên cùng Senju Hashirama liều khởi tiểu. Hai người một bát bát vào bụng, cuối cùng cùng với uống nước không có bao nhiêu khác nhau, mãi đến tận đầu lưỡi đều mất cảm giác, cũng không phân ra thắng bại. Ghen ở một bên cười hì hì nhìn, ngoài trướng lưỡng tộc tộc nhân đang lớn tiếng náo động, tiếng ồn ào không dứt bên tai, trong lều lưỡng tộc tộc trưởng đang điên cuồng cụng rượu, toàn bộ đại doanh một mảnh hòa thuận, còn chưa tới người, đã có mấy phần tết đến vui mừng. Mãi đến tận phần sau dạ, ngoài trướng tiếng ồn ào dần y tà, các tộc nhân đều đã uống say khướt, về từng người doanh trướng nghỉ ngơi, có chút thậm chí trực tiếp ngã tại bên ngoài ngủ say như chết. Tốt ở bọn họ đều là nhẫn giả. Thân thể tố chất vô cùng tốt, coi như là mùa đông, ngủ lấy một đêm cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Ầm ầm bên trong đại trướng, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đồng thời ngã ở trên bàn, đồng thời truyền ra tiếng ấy, trong tay hai người, còn từng người bưng một bát óng ánh liệt tiểu, bây giờ bát bị đánh lật, theo bàn bờ nhỏ xuống. Gen ngẩng đầu nhìn một chút, bốn phía đã la che kín vỏ rượu, cái này một chút thời gian. Hai người cụng rượu liền đầy đủ uống xong năm vò, chẳng trách cuối cùng sẽ đồng quy vu tận ghen cũng không thèm quan tâm bọn họ, vô vô gò má, khiến cho chính mình duy trì vẻ thanh tỉnh. Ở hai người cụng rượu trong quá trình, hắn cũng bị mang kèm theo bị rót không ít. Đi ra đại trướng, mùa đông ban đêm hàn gió vừa thổi, khiến ghen trong nháy mắt tỉnh táo không ít, ha xuất khẩu bạch khí, ngẩng đầu nhìn tới, bầu trời trăng sáng treo cao, ánh trăng trong ngần rơi ra đại địa. Cuối cùng kết thúc, chờ thêm năm. Cô Nô Hạ liền muốn thành lập, sau đó còn có thật nhiều bận chuyện đây. Ghen nhẹ giọng tự nói, lắc lắc đầu, bước qua những kia ngã trái ngã phải các tộc nhân, trở lại chính mình trong lều ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai, mãi đến tận mặt trời lên cao Ghen mới xa xôi tỉnh lại, khỏe miệng khô nước lợi hại, đứng dậy một uống liền ba chén nước mới tốt hơn một chút. Bởi vì hôm qua dạ đại đa số tộc nhân uống rượu quá nhiều tình huống, hòn kế hoạch sáng nay ra đi hình thành bị đánh loạn. Thẳng tới giữa trưa mới một lần nữa khởi hành. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.